Tiên ma đồng tu, chương 2662, mù chữ Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Nhã đi đến trước bàn sách, mở ra chén trà châm trà, Phong Vô Ngạn thoải mái ngồi ở trên mặt ghế, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Diệp Tiểu Xuyên không tâm tự uống trà, hắn trái xem phải xem, cảm thấy Phong Vô Ngạn là ở qua loa chính mình, chuẩn bị để hắn trọng viết, hoặc là chính mình tự mình. Đao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Nhã, không, hẳn là gọi nàng Nguyên Tiểu Lâu, nàng vụng trộm ngắm vài lần trên bàn trương quái dị bản đồ địa hình, thần sắc bỗng nhiên khẽ động. Diệp Tiểu Xuyên vừa vặn đem nàng biến hóa rất nhỏ để ở trong mắt nói. Tiểu Nhã, ngươi có thể xem hiểu cái đồ chơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên Tiểu Lâu nói, ta chỉ là đọc vài năm sách nhận thức mấy chữ, đây là một chương tàng bảo đồ. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi xem xảy ra điều gì? Nói, người can đảm nói. Nguyên Tiểu Lâu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn còn mở miệng nói. Cái này, giống như cùng thiên thư bí mật có quan hệ a. Thiên thư là giấu ở hư không trong động phủ, hư không động phủ tại đầm lầy tử vong, chỉ có một cây thần kiếm mới có thể tỉnh lại chân kinh, chuôi này thần kiếm là cái chìa khóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời bạt trong cuối cùng 4 câu, hẳn là nói chuôi này gọi là xích tiêu. Diệp Tiểu Xuyên ngây ngẩn cả người, nói, người thật đúng là xem hiểu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Vô Ngạn đắc ý nói. Nói ngươi là mù chữ, không có oan uổng ngươi đi, hiện tại một cái tỷ nữ đều xem minh bạch ngươi lại nhìn không ra, thật sự là chết cười cá nhân. Diệp Tiểu Xuyên kéo qua Nguyên Tiểu Lâu, nói, ngươi giải thích cho ta giải thích cái này 8 câu lời nói là có ý gì, phía trước vài câu ta đều có thể nhìn đại khái, xích tiêu ngươi là làm sao thấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên Tiểu Lâu ngón tay chỉ tại cuối cùng 4 câu thượng, nói. Ba thước bảy tấc nhận, xích hỏa đốt u minh, nói là chuôi này thần kiếm trường ba thước bảy tấc là màu đỏ hỏa diễm thuộc tính. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này có thể nghĩ đến là xích tiêu. Tiểu Nhã, trí tưởng tượng của ngươi có chút phong phú a hát, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không tỷ nữ a hát. Nguyên Tiểu Lâu ngón tay tại lời bạt tiếp theo câu, nói. Thiên thủy tam tuyền nguyệt, đây là một chữ mê. Thiên thủy, đến từ bầu trời thủy, chỉ chính là vũ. Tam tuyền nguyệt, tam tuyền là 3 giờ, hạ vì nguyệt tạo thành một chữ, chính là phía trên là vũ, trung gian là 3 giờ, phía dưới tháng chữ, chẳng phải tiêu chữ ư? Cái này đầu lời bạt đại khái ý tứ hẳn là luân hồi thiên thư phi thường bí ẩn, đều muốn tìm kiếm phải đi hư không động phủ, hắc thủy huyền xà cùng huyền điều thủ hộ, chỉ có thần binh có thể mở ra cất dấu chân kinh đại môn, mà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuôi này thần binh chính là xích tiêu. Diệp Tiểu Xuyên ngây ra như phỗng, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại cười khan nói. Ta kỳ thật đã sớm đoán được, chỉ là muốn thi cử ngươi mà thôi. Tiểu Nhã, ngươi bây giờ không có sao chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Nhã lắc đầu, Diệp Tiểu Xuyên chuyển cái ghế dựa tới đây, nói. Góc truyện audio.com, ngươi đã không có việc gì, vậy thật tốt quá. Chiếu vào phần này tàng bảo đồ cho ta vẽ 20 phân, a hát, vẽ 50 phân đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A hát, Nguyên Tiểu Lâu rất nhanh kinh ngạc nói, công tử, ngươi vẽ nhiều như vậy phân làm gì a hát? Diệp Tiểu Xuyên đắc ý nói, bán lấy tiền a hát, lão Phong, đừng nói ta không chiếu cố ngươi, những thứ này địa đồ ngươi cầm lấy đi bán, mỗi một chương nếu thấp hơn 10 vạn lượng bạc ta đem đầu vặn xuống cho ngươi đem làm ghế ngồi. Bán tiền, chúng ta chia 3, 7, ngươi 3 ta 7, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Vô Ngạn nói, ngươi cũng quá tham a, dựa vào cái gì ta 3 ngươi 7 a hát? Hẳn là ta 7 ngươi 3, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi chính là động động mồm mép, không có gì kỹ thuật hàm lượng, ta giải lời đồn được tiêu bao nhiêu nhân thủ a hát, không cần cho bọn hắn phát tiền lương a hát. Phong Vô Ngạn nói, 5, 5, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nói, 3, 7, Phong Vô Ngạn nói, 4, 6 ta điểm mấu chốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, nói, đi, vậy 46, Tiểu Nhã, ngươi còn chờ cái gì nữa a hát, tranh thủ thời gian công tác a hát. Một buổi sáng, Nguyên Tiểu Lâu đều bị Diệp Tiểu Xuyên nhốt ở trong phòng vẽ, nếu như không phải trong phòng còn có một Phong Vô Ngạn, Lý Huyền Quân đã sớm phá cửa tiến đến tìm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giữa trưa lúc Lý Huyền Quân nói khẽ với Dương Thập Cửu nói. Thập Cửu, Diệp công tử bọn hắn trong phòng làm gì a hát? Tiểu Nhã đi vào hơn một canh giờ còn không có truyền đến. Dương Thập Cửu nhún nhún vai, nói, ai biết được, đoán chừng là đang cùng Phong Đại Hiệp đàm luận tình a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang khi nói chuyện cửa mở, Nguyên Tiểu Lâu hoạt động bắt tay vào làm cổ tay, một mặt phiền muộn đi bộ tới, hiển nhiên 50 phân tàng bảo đồ, đem nàng cổ tay mệt mỏi quá sức. Lý Huyền Quân tiến lên phía trước nói, Tiểu Nhã, làm sao vậy? Tại sao lâu như thế mới đi ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Tiểu Lâu nói, không có gì, Diệp công tử để cho ta giúp hắn vẽ kia mà. Phong Vô Ngạn đi ra, Túy đạo nhân đứng dậy liêu hắn ăn cơm, bị Phong Vô Ngạn từ chối nhã nhặn, nói còn có sự tình khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Phong Vô Ngạn đem giày đặt một chồng chất địa đồ ước lượng tại trong ngực cùng Túy đạo nhân chắp tay nói đừng. Diệp Tiểu Xuyên nói cho Tiểu Trúc buổi trưa hôm nay hắn không ăn cơm, bắt đầu bế quan tu luyện, ai tới cũng không trông thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thập Cửu đám người tức giận muốn chết, buổi sáng Diệp Tiểu Xuyên trở về muốn chỉnh đốn lãng phí làn gió, buổi trưa hôm nay vừa đem mãn hán toàn tịch cải thành cơm rau dưa, tiểu tử này mà bắt đầu tích cốc thật sự là đủ thiếu đạo đức. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên có thể làm sự tình chính là đả tọa tu luyện, mau chóng đem tu vi khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Về phần sự tình khác hắn chỉ có thể chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như kế hoạch thuận lợi mà nói, buổi tối hôm nay trưởng môn sẽ truyền chính mình đi thư phòng hỏi bảo. Ngày mai buổi sáng 800 dặm Thương Vân Sơn hơn phân nửa sẽ bếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tương lai vài ngày, bận rộn nhất người tuyệt đối không phải mình, mà là cõng nồi hiệp Phong Vô Ngạn. Góc truyện audio.com, một cái lời đồn, trong lúc lơ đãng tại Thương Vân Sơn lặng lẽ truyền ra, lời đồn rất đơn giản, cũng không phức tạp, lời đồn nội dung là thất lạc hơn 2 vạn năm một cái thượng cổ tiên phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần là cái gì tiên phủ, ai tiên phủ, ở nơi nào, một mực không biết. Lời đồn trong chỉ nâng lên một người, Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã đến hoàng hôn thời điểm, lời đồn chi tiết bắt đầu bị công bố đi ra, lại nhiều ra hai người, hư không công tử Tần Phong, Huyền Thiên Tông Tả Thu. Đã đến sau khi trời tối, chi tiết liền càng ngày càng nhiều, Tử Trạch, hư không động phủ. Kinh điển Thiên Thư quyển thứ 9 Luân Hồi Thiên bị người công bố đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lúc nhất thời Thương Vân Sơn gần trăm vạn tu chân giả một mảnh xôn xao. Thiên Thư, đây chính là Thiên Thư A-Hát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu chân giả đối lực lượng cường đại có trời sinh si mê, cổ xưa tương truyền nhân gian lúc có bát quyển Thiên Thư, tất cả tu chân pháp môn đều không có ly khai cái này bát quyển kinh điển Thiên Thư. Trong truyền thuyết, nhưng thật ra là có quyển thứ 9 thiên thư tồn tại, danh gọi Luân Hồi Thiên, chính là thâm ảo nhất lợi hại nhất một cuốn, nhưng Luân Hồi Thiên chỉ nghe kỳ danh, không thấy kia chân dung, thẳng đến 24.000 năm trước, nhân gian tà thần đại nhân đã chiếm được này cuốn thiên thư. Từ nay về sau thế nhân mới xác định quả thật có cái này một cuốn thiên thư tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay cái này cuốn thần bí nhất thiên thư xuất hiện. Vấn thế, ngay tại Tử Trạch, hoàng hôn lúc Diệp Tiểu Xuyên ở lại sân nhỏ phụ cận xuất hiện rất nhiều người, các môn các phái đệ tử đều có, thậm chí ngay cả ma giáo tinh anh đệ tử đều có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn bồi hồi tại sân nhỏ chu vi, vừa nhìn sẽ không an hảo tâm. Tránh ra, đều khai mở cho ta. Tiểu Xuyên huynh đệ, ta tới thăm ngươi rồi. Lục Giới mập mạp thân hình, xuyên qua bên ngoài đám người, Tiểu Trúc đều muốn ngăn trở, kết quả lại nghe Lục Giới nói. Ta biết rõ Tiểu Xuyên huynh đệ đang bế quan, ta là Tiểu Xuyên huynh đệ hảo huynh đệ, hắn nhất định sẽ thấy ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.